Chương 67, ngươi là cô IA, nói cách khác, chỉ cần ngươi huấn luyện tốt leo cây, liền có thể so sánh linh hoạt khống chế tự thân trả cơ dạ. Chỉ cần linh hoạt ngạch khống chế trả cơ dạ, như vậy sử dụng nhận thuật tỷ lệ thành công thì sẽ tăng cao, hơn nữa còn sẽ không tạo thành chặt cả lượng lớn lãng phí. Đổi chiêu ở trên cây khô Tsuna, song giác tự nhiên buông xuống, thế nhưng trước khổng lồ song ngực, lại vẫn là hết sức tự nhiên đứng thẳng, tựa hồ không có chịu đến mặc cho sao sức hút của trái đất ảnh hưởng. Đồng thời tựa hồ là bởi vì góc độ nguyên nhân, nhìn qua càng ngày càng khổng lồ. Đồng thời này một loại khổng lồ, ở xù nạ trên người, cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ không hợp, trái lại là càng có vẻ có vận vị. Thật lòng nghe xù nạ giáo dục cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ, đều không có phát hiện, dù chỉ hạ hải nhìn xù nạ thiểm thiểm ánh mắt, đều trực câu. Xù nạ đứng trên nhánh cây, đối với phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì. Nói. Uchiha Hải ánh mắt không có tia hào che giấu, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm song ngược đại. Loại kia ánh mắt như là có thể xuyên thấu quần áo, hóa thành thực chất. Như là vô hình tay, ở vướt ve mình đại hung. Tên tiểu tử này, so sánh trước ngày chân thật rất nhiều a, lại dám như thế trực tiếp nhìn ta. Tsunade lặng lẽ cảnh cáo Uchiha Hải một chút, thế nhưng Uchiha Hải lập tức trở về một cái ngươi làm khó dễ được ta vẻ mặt. Bị Tsunade không tự nhiên hai tay ôm hung, theo trên cây nhảy xuống. Mị cô tỏ. Ta không biết ngươi có sao có ở ngươi mang đội lao sư nơi đó học được, chẳng qua ngươi trả cờ dạ năng lực khống chế tô tờ hơn, ứng nên sẽ rất nhanh thành công. Tu nạ xuống hậu, đi tới ủ trì hạ hải bên người. Hải, ngươi thật giống như cái gan lớn hơn rất nhiều a. Ủ trì hạ hải chỉ cảm thấy bên thai của chính mình vung lên, quay đầu đi, kết quả môi xẹt qua tu nạ gò má, nhẹ nhàng đụng tới tu nạ môi chung. Tu nạ vội vã rút lui vài bước, ngữ khí vi vi. Ngươi cố ý a, cố ý thì thế nào? Không cố ý thì thế nào? Tối hôm qua ủ trì hạ hải cẩn thận hồi tưởng trước ngày cả một thiên phát sinh sự tình, hắn bỗng nhiên phát hiện, dù nạ tựa hồ là đối với mình có không như thế ý tứ. Nếu không thì, QNZ sẽ không câu dẫn mình. Đồng thời sẽ bởi vì cờ ti nạ cùng mì cổ tỏ chuyện cười, mà làm ra một loại tư thái. Vì lẽ đó, hiện tại hải cũng lớn gan hơn. Nếu như dù nạ thật sự yêu thích bản thân, cớ sao mà không làm đây? Nhìn thấy ủ trì hạ hải mặt nhìn về phía ánh mắt của chính mình, dù nạ trung tâm. Linh tinh trực hiệu, có một loại bị vạch trần cảm giác, này là ảo giác sao? QNZ may là lúc này cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ ánh mắt đều không ở nơi này, bằng không tuyệt đối sẽ phát hiện xù nạ dị dạng. Uchiha Hai nhìn thấy lúc này xù nạ trạng thái, cũng là xác nhận bản thân suy đoán, lộ ra mỉm cười. Được rồi, xù nạ tỉ tỉ. Uchiha mỉ cổ tỏ, đánh vỡ bầu không khí. NZ hít sâu một hơi, tướng trả cờ dạ khống chế xong, sau đó một cái chân đạp tờ ở thân cây trên. Khi nàng cảm giác mình vững vàng địa phụ ở trên cây khô thời điểm, mới bước ra cái chân còn lại, QNZ đạp tở ở trên cây khô. Chỉ thấy Uchiha mì cổ tỏ vững vàng chạm ở trên cây khô, không có một tia kẽ hở. Cùng xú nạ nói như thế Uchiha mì cổ tỏ trả cờ dạ năng lực khống chế tốt lắm lắm, tuy rằng trước cũng chưa từng làm bất kỳ leo cây luyện tập, thế nhưng vẫn là thành công đi tới đại thụ đầu cành cây, đứng trên nhánh cây mặt. Uchiha mì cổ tỏ tuy rằng thành công theo nhận giáo trường học tốt nghiệp, thế nhưng NZ giáo dục lão sư xác thực không có giáo dục qua mỉ cổ tỏ leo cây chuyện như vậy. Cho nên nói, Uchiha mỉ cổ tỏ có thể ở lần thứ nhất leo cây là được công, đủ để chứng minh Uchiha mỉ cổ tỏ ở trả cờ giả không chế phương diện thiên phú. Cờ tì nạ, ngươi cũng tới đến A, rất đơn giản. Uchiha mỉ cổ tỏ hướng về Uzumaki cờ tì nạ hưng phấn vây vây tay, nói rằng, được, mỉ cổ tỏ tỉ tỉ, ta tới. Nhìn thấy Uchiha mỉ cổ tỏ ung dung đi tới thân cây. Uzumaki cỡ tì nạ cũng là động lực mãn mãn, theo bản năng liền cho là nên rất đơn giản. NZ tướng trả cờ dạ tụ tập ở trên chân, lực đạo rất lớn, dắt một trận gió. Chỉ thấy NZ một cước đạp ở trên cây khô mặt, trực tiếp tướng thân cây dăm đến ao hám xuống, sau đó bay thẳng đến đỉnh chạy đi. Bởi vì trả cờ dạ đưa vào quá nhiều, với bị dâm chít chít vang vọng. Uzumaki cỡ tì nạ chạy đến một nửa, liền phát hiện bản thân căn bản bất ổn, chạm không được. Trực tiếp theo trên cây khô rơi xuống hạ xuống. A, cứu mạng a. Ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ bản năng hô lớn. Uchiha Hải bản thân liền đứng dưới tán cây, động tác so sánh vừa định hỗ trợ xù nạ còn nhanh hơn, một cái công chúa ôm, đưa nàng vững vàng tiếp được. U rủ mạ kỳ cờ ti nạ nhìn thấy Uchiha Hải sử dụng công chúa ôm phương thức tiếp được bản thân, gương mặt đỏ. Lần này là ta sai lầm, trở lại cờ ti nạ không phục nói rằng, NZ khoảng cách mở ra Uchiha Hải ôm ấp. Lần thứ hai đi tới thân cây trước mặt, khống chế xong sức mạnh, lần thứ hai đi tới. Trả cờ giả năng lực khống chế không phải là như vậy tốt luyện tập, NZ sức mạnh thái thái, lại một thứ rơi xuống từ trên cây hạ xuống. Uchiha Hai lại một lần nữa ôm lấy Uzumakikotina. Trở lại Uzumakikotina sắc mặt một đỏ, không hề chịu phục, lại một lần nữa đứng ở thân cây trước mặt nửa giờ đi qua. Uchiha Hai phát hiện này một cái huấn luyện chính là phúc lợi, Uzumakikotina vô hạn trên cây rơi xuống, sau đó bị Uchiha Hai vô hạn tiếp được. Uzumakikotina vừa bắt đầu còn rất không phục khí, đến cuối cùng rơi xuống đều thành quen thuộc, nằm ở Uchiha Hai trong lồng ngực, không tên sáp. Cảm nhận được mạnh mẽ cảm giác an toàn. Đạp thở ơ trên cây khô sức mạnh do mạnh yếu đi, cuối cùng hầu như là một đạp lên liền bị Uchiha Hai tiếp được. Uzumakikotina phát hiện mình mê luyến Uchiha Hai ôm ấp, loại kia ôm ấp, ấm áp, an toàn, thư thích. Uchiha Hai lại một lần nữa tiếp được Uzumakikotina sau khi, ở phía trên vẫn nhìn Uchiha mì cổ tò ghen, thậm chí, liền ngay cả bên người Tsuna đều có một tia vị chua. Các ngươi còn muốn chơi đủ rồi sao ôm nhiều lâu? Ôm bao nhiêu lần à, Cờ Tì Nạ ngươi là cố ý chứ?